Thiếp thân đặc công, chương 1641, bái phỏng của Vũ Lưu Phái, 1, góc truyện audio.com, Giật Thiên, ngươi nên dậy đi, hôm nay ngươi không phải là muốn cùng cha rời đi thành phố Thiên Hải phải không? Ngươi nhanh lên một chút a. Đang tại trên giường ngủ say Đích Phương Giật Thiên nghe được Lam Tuyết la hét thanh âm, nửa mê nửa tỉnh phòng hắn đã từ từ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, là thấy bên trên giường Lam Tuyết ở tuyệt đẹp không rảnh mặt Ngọc Tránh U khó chịu không ngừng mà nhìn hắn, thúc giục hắn sớm một chút tỉnh lại. Tuyết Nhi, đã mấy giờ rồi a? Phương Giật Thiên đâu lẩm bẩm tiếng, thân thủ thuận là nắm ở Lam Tuyết hết sức nhỏ mềm mại vòng eo. Ngươi đừng có náo loạn, nhanh lên một chút a. Lam Tuyết sắc mặt biến thành hơi hồng, đã vừa âm thanh trách cứ nói, tối hôm qua ngươi quăng còn chưa đủ a. Thiệt là, nhanh lên một chút a, trong chốc lát cha sẽ tới. Hiển nhiên lão bà đã là nói như vậy, thì ta là rời khỏi giường a. Phương Giật Thiên cười cười, đây là trường hợp vẫn là ôm Lam Tuyết lăn trên giường, rồi sau đó đã tại khuôn mặt của nàng tuyệt đẹp không rảnh trên mặt ngọc khẽ hôn vài khẩu. Lam Tuyết vẻ mặt hiện hồng, tức giận giận hắn vài lần, trong đôi mắt giờ phút này nhưng cũng là giấu không được toát ra chút là không bỏ ý. Phương Giật Thiên đi xuống giường, sau khi mặc quần áo tử tế vốn là đi ra ngoài rửa mặt đi. Nguyên lai tối hôm qua Phương Giật Thiên cùng Tiêu Di đi trong thung lũng sầu triền miên một phen, sau khi trở về hắn đã đi vào Lam Tuyết trong phòng, cùng Lam Tuyết một đêm. Phương Giật Thiên rửa mặt xong sau đó liền cùng Lam Tuyết hướng phía dưới lầu đi đến, bởi vì Phương Giật Thiên hôm nay muốn đi, bởi vậy phía dưới những nữ nhân khác cũng đã là tụ tập lại với nhau, thấy Phương Giật Thiên đi ra sau đó không khỏi toát ra một tia không muốn rời xa ý. Phương Giật Thiên cười cười, nói, đã là ăn bữa sáng, yên tâm đi, ta cũng vậy là đi chừng một tháng, sau đó trở lại. Ngươi tạm thời xuống Mỹ, chúng ta cũng sẽ không nghĩ tới ngươi, lúc nào thì ngươi trở về đều được. Trần Khả Nhi miệng nhi nhẹ chu nói, Khả Nhi, ngươi thật sự sẽ không tưởng sao, không muốn đến lúc đó lại sắp nói mới ý vị kêu người nào đó đích danh tự a. Hứa Thiên ở bên vừa cười vừa nói, Hứa Thiên, ngươi, ta bóp chết ngươi, ta nào có nói, đã nói mớ. Trần Khả Nhi tức giận nói, nói mớ đích thời gian một mình ngươi vừa không biết. Hứa Thiên cười dịu dàng nói, Trần Khả Nhi nghe vậy sau đó tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Giật Thiên, trước tiên ngươi ăn bữa sáng a. Mộ Dung Vãn Tình vừa cười vừa nói. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, đã tùy tiện ăn chút bữa sáng, sau đó đã thấy Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai cái huynh đệ đến, bọn hắn biết rõ hôm nay Phương Giật Thiên muốn đi, bởi vậy đến gửi đoạn đường. Ngay sau đó, Ngô Kiếm Phong lái xe đem Lam Lão ra cùng với Phương Hải cũng tái đến, Phương Giật Thiên cùng Phương Hải đặt là trước hướng hơn Giang thành phố 11:30 phi cơ, hiện tại cũng là gần 10 giờ rưỡi, cũng nên đi trước sân bay. Tuyết Nhi, Tiểu Tuyết, Vãn Tình, Vân Mộng, Khả Nhi, Di Tĩnh, Khuynh Thành. Phương Giật Thiên mở miệng nói, ánh mắt theo trước mặt nguyên một đám nữ nhân kiều diễm mỹ lệ trên khuôn mặt xem qua cười cười, nói ta không có các ngươi hảo hảo chiếu cố mình, ta sẽ mau chóng trở về. Lam Tuyết các nàng nguyên một đám trong lòng cực kỳ không muốn rời xa, trong đôi mắt không khỏi chớp động lên chút khó có thể dứt bỏ tình ý, là các nàng vẫn còn là đang cười, chỉ muốn lưu cho Phương. Góc truyện audio.com Giật Thiên đúng là các nàng xinh đẹp nhất, dáng tươi cười. Giật Thiên, bọn chúng ta ngươi trở về. Lam Tuyết mở miệng nói. Giật Thiên, đi ngươi cần hảo hảo chiếu cố mình, chúng ta ở bên cạnh đều nghe theo chú ý về bản thân. Vân Mộng cũng là mở miệng nói. Giật Thiên, đến lúc đó hãy nhớ rõ, cho chúng ta gọi điện thoại. Mộ Dung Vãn Tình nói, trong đôi mắt chớp chớp tựa hồ là khống chế không nổi phát ra óng ánh nước mắt. Lâm Thiền Tuyết cặp kia thu thủy mắt đẹp dịu dàng lưu chuyển mà nhìn Phương Giật Thiên, tuy nói không nói gì, nhưng trong nội tâm nàng cái kia phần nhu tình nhưng cũng là để cho ai cũng có cảm giác được. Giật Thiên, ta cùng Lam Tuyết tỷ thì các nàng ở chỗ này chờ ngươi trở về. Cố Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, đã phất phất tay, nói. Các ngươi cũng không cần đi sân bay, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh lái xe đưa ta cùng ông già qua là được. Người đều giả, ngươi nên nghỉ sớm một chút trở về. Đại hỗn đản, đừng có quên chúng ta. Trần Khả Nhi cùng Hứa Thiên cũng là mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy khó có thể dứt bỏ tình ý. Lam Lão gia cùng Phương Hải nhìn Phương Giật Thiên cùng nhiều như vậy nữ nhân lưu luyến không rời cảnh tượng, cũng là than nhẹ, nhưng trong lòng cũng là ảo ảo nghĩ đến cái này hỗn chứng tiểu tử thực sự không phải bình thường là phong lưu, bất quá đối với điều này bọn hắn trong lòng sớm đã là cam chịu, hiển nhiên Lam Tuyết các nàng đều có thể lẫn nhau dung nạp mà cao hứng ở chung cùng một chỗ, bọn hắn thế hệ trước tự nhiên cũng không nói thêm nữa cái gì. Thì ta đã đi, Phương Giật Thiên nói, sau đó nhìn về phía Lam Lão gia, vừa cười vừa nói, Lão gia ta cùng ông già qua bái phỏng của Vũ Lưu Phái. lão ngài yên tâm, sang năm lúc này ta nhất định khiến lão ngài ẩm nặng ngoại tôn. Giật Thiên, Lam Tuyết nghe vậy sau đó giấu không được hờn dỗi tiếng, trong giọng nói không khỏi mang theo một tia hờn dỗi ý. Lam lão gia là a a cười, nói, số tiểu tử, lời này của ngươi ta là nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi nuốt lời quay trở lại thì ta là không tha cho ngươi. Làm sao sẽ, lời nói của ta tất nhiên có thực hiện. Phương Giật Thiên cười, sau đó mời đến Thượng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cùng Lam Tuyết các nàng ào ào tạm biệt đã cùng Phương Hải ngồi trên Tiểu Đao ra xe. Giật Thiên, Lam Tuyết các nàng nguyên một đám vọt ra, nhìn Phương Giật Thiên cùng Phương Hải ngồi trên xe trên mặt đầy vẻ không muốn ý, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Thư Di Tĩnh các nàng là nhịn không được phát ra óng ánh nước mắt. Phương Giật Thiên hướng phía các nàng phất phất tay, nói. Vào nhà nghỉ ngơi đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Vừa mới dứt lời, Tiểu Đao đã khởi động ô tô chạy như bay ra Hoàng Gia Hào Huyền khu biệt thự, hướng phía phi trường hướng cấp tốc bay nhanh đi. Phương Thúc, đại ca, các ngươi đây là muốn mà tìm người kia của Vũ Lưu phái. Tiểu Đao mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Hướng, trong khoảng thời gian này ta đã có không thể đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình, bởi vậy đi của Vũ Lưu phái một chuyến, tìm kiếm đột phá phương pháp. Đại ca là như vậy vì sắp cùng Kim Cương một trận chiến a? Lưu Mãnh mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Phải, cùng Kim Cương một trận chiến, ta cần phải chiến thắng. Đại ca ngươi sẽ thành công. Dựa vào ngươi thực lực trước mắt coi như là không thể đột phá đến tứ trọng kình lực, ta xem Kim Cương cũng không phải đối thủ của ngươi. Lưu Mãnh còn nói. Góc truyện audio.com. Thêm, lúc trước ta cùng với người điều hành hắc ám quyết đấu thời khắc cuối cùng có thể bộc phát ra tứ trọng kình lực, cho nên ta muốn cực hạn của ta không chỉ như thế, nhất định có thể lại lần nữa bộc phát ra tứ trọng kình lực, cho nên tranh thủ một chút. Phương Giật Thiên trầm giọng nói. Tiểu Đao nhẹ gật đầu, một đường đi xe hơi hướng phía trước bay nhanh đi, hơn nửa giờ sau đó đã đi tới thành phố Thiên Hải sân bay. Phương Giật Thiên cùng Phương Hải đi trước nhận lấy đăng ký bài, nhìn thời gian như nhau sau đó cùng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh từ biệt để cho bọn họ đi xe hơi trở về, mà Phương Giật Thiên cùng Phương Hải là thông qua kiểm an hướng phía hậu cơ trong phòng đi vào. Cách chương.